99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 833. Ngươi cùng Âu Minh lại tại cùng một chỗ. Ác tâm, muốn ói cảm giác đánh tới. Chung quanh đều một trận phiêu hốt. Bốn phía đen nghịt lắc lư. Đầu đau nhức, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Rốt cuộc phải giải thoát rồi. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Bao lâu, vì sinh tồn nàng đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Hiện tại, rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon. Nằm trên ghế salon, Dư Lý Lý có chút híp mắt lại. Bi ai giống như là thủy triều vọt tới. Không có bằng hữu, không có người thân. Đoán chừng phát hiện trước nhất nàng người chết. Hẳn là biết là sát vách bà chủ nhà. Đến tương lai ngày nào đó, khả năng còn sẽ có người nhớ tới. Hỏi một câu, nha, Dư Lý Lý đi nơi nào? Chờ bọn hắn truy xét được Dư Lý Lý đã chết rơi thời điểm. Lại sẽ là cái dạng gì biểu lộ đâu? Tiếc hận, đồng tình, hoặc là mặt không biểu tình. Không có chút nào chấn động, nhưng có thể xác định là nàng biến mất, sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đến một chút bi thương. Mang đến một điểm ba động, nàng tồn tại, nguyên bản là dư thừa. Chỉ có nàng tự mình một người, ở nơi này không người nào biết trong góc, lay lắt thở dốc, cho nên, viện trưởng cô nhi viện, mới có thể cho nàng lấy tên gọi Dư Lý Lý, cố gắng trở mình. Dư Lý Lý cảm giác mình còn có một chút tinh thần. Nằm ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên đến, mở ra bằng hữu vòng, điểm khen người rất nhiều, bình luận cũng không ít cũng là trước kia đồng sự, còn có trước kia đồng học, nhưng là, rất nhiều cũng là điểm khen chi giao. Trông thấy từng đầu bình luận, có người nói nàng càng ngày càng đẹp. Cũng có người tại tiếc hận nàng nguyên bản cái kia tóc dài bồng bềnh. Dư Lý Lý cong cong khóe môi. Ở phía dưới thống nhất hồi phục một cái biểu lộ. Ha ha, đột nhiên, mới tiến tới một đầu bình luận. Là Lục Diệc Hàn. Hắn nói, lại, Dư Lý Lý hồi phục. Không có, ảnh chụp đằng sau, đều bại lộ tương đương Dư Lý Lý khẽ giật mình. Đem tấm kia hình lớn ấn mở. Ngay tại Dư Lý Lý tự chụp đằng sau, quả nhiên có một bóng người. Màn ảnh tiêu điểm tất cả Dư Lý Lý trên mặt. Đằng sau cái kia một đường bóng người nhỏ bé chỉ chiếm một chút điểm. Thoạt nhìn như là ngồi ở sau lưng nàng trên mặt bàn. Âu Minh chính nhìn về phía trước. Một đôi mắt đang nhìn màn ảnh. Dư Lý Lý ngực một cái lộp bộp. Đem ảnh chụp phóng đại đến. Thẳng đến cuối cùng tất cả đều là gạch men. Dư Lý Lý mới xác định, người này thật sự là Âu Minh. Nhưng là, hắn lúc nào ngồi ở nàng đằng sau. Nàng dĩ nhiên là, không phát giác gì. Nguyên lai, hôm nay nàng cùng hắn. Cự ly này sao gần. Thật tốt, đầu ông tác hưởng. Dư Lý Lý trước mắt đã càng ngày càng đen. Màn hình điện thoại di động đều thấy không rõ. Nằm trên ghế salon, Dư Lý Lý ngụm lớn thở hổn hển. Nhưng là khẽ hấp cửa vào. Tất cả đều là một cái khí ga mùi vị. Dư Quang nhìn về phía trên tấm ảnh cái kia một đường thân ảnh nho nhỏ. Dư Lý Lý dùng hết toàn lực cười một tiếng. Nói một tiếng. Gặp lại. Họ Âu. Âu Minh hôm nay loay hoay hôn thiên ám địa. Giữa chưa hẹn ngoại tân cùng nhau đến phòng ăn xoay tròn ăn cơm. Ai biết. Thế mà nhìn thấy một cái tuyệt đối không thể đoán được người. Dư Lý Lý. Nàng cắt tóc, cái kia một đầu dài quá thắt lưng tóc đen, thế mà bị cắt thành cùng tai dài ngắn. Ngồi ở phía sau, Âu Minh nhìn tận mắt nàng cầm điện thoại di động lên đến từ đập. Thỉnh thoảng chu môi thỉnh thoảng cái kéo tay. Khuôn sáo cũ, nhiều năm như vậy không gặp. Nàng tự chụp kỹ thuật vẫn là nát như vậy. Chỉ là, nhìn ra được nàng tâm tình tốt giống rất không tệ. Đêm qua sự tình. Tựa hồ chỉ là để cho nàng cắt bỏ một lần tóc mà thôi. Âu Minh rời ánh mắt. Lạnh lùng cười nhạo. Tâm thật to lớn. Cùng là. Một cái có thể bản thân tự tay thuốc chảy xong bào thai nữ nhân. Còn trông cậy vào nàng lớn bao nhiêu lòng liêm sỉ sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.